Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Nhanh quá, ngày hôm nay tự dưng đọc hết luôn cái phần 2 của Thành Phố Ngầm. Mới tập 3 là kết thúc rồi. Cũng hơi bất ngờ và hụt hẫng thì không biết là tác giả Huỳnh Duy có còn cho ra Thành Phố Ngầm phần 3 nữa hay không. Nhưng mà chúng ta sẽ kết thúc phần 2 của Thành Phố Ngầm với tập 3 trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cho Đình Duy, cho tác giả Huỳnh Duy một nút like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc khi chúng ta nghe hết phần 2 của Thành Phố Ngầm. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 3, tập kết thúc Thành Phố Ngầm phần 2 qua giọng đọc Đình Duy. Cứ ngỡ Hùng sẽ phải tra hỏi một hồi để tìm ra tên nội gián. Ấy nhưng không, hắn vớ lấy một con dao, tiến lại đám người lạnh lùng mà vung tay chém xuống liên hồi. Đám nọ thậm chí còn không cả kịp gào khóc xin tha mà đã phải nằm đổ gục xuống nền nhà. Hùng thỏa sức chém, đến nỗi những tia máu đỏ tươi bắn hết lên cả gương mặt đáng sợ. Nhìn bộ dạng Hùng lúc này chẳng khác gì một tên hôn quân lấy việc giết chóc làm niềm vui. Chém một hồi như cảm thấy đã xuống tay, Hùng vớ lấy chai rượu trên bàn tu ở ngực. Sau đó dùng chính chai rượu ấy rửa đi những giọt máu tanh tưởi đang dính đầy trên mặt. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bọn mày mau thu dọn đi. Đêm hôm đó, Hùng một mình chạy xe qua nhà Lão Ngọc Hoàng để báo cáo lại sự việc. Lão Ngọc Hoàng sớm đã biết tin, cũng vô cùng tức giận. Lão nhìn Hùng với ánh mắt nghi ngờ mà nói. Mày giải thích sao về chuyện này? Đại ca, thực sự em không hiểu được là tại sao địa bàn của em lại bị lộ như vậy. Mày câm mồm đi. Thân là đại ca mà dám mở miệng nói là mình không biết à? Vậy mày quản lý cái chó gì? Hùng lại vội lên tiếng giải thích. Em sợ là trong băng mình nó có nội gián đâu anh. Chứ không thể nào có chuyện bọn công an biết hết được như vậy. Đến cả những hàng quán, những đứa đi giao hàng dạo cũng bị tóm. Lão Ngọc Hoàng nghe Hùng nhắc đến hai từ nội gián thì trong đầu lập tức nhớ về chuyện thằng Sơn Bạc năm xưa. May mà lúc đó lão phát hiện kịp, nếu không thì có khi bây giờ lão vẫn chưa đáo hạn tù mất. Một hồi sau, Lão Ngọc Hoàng mới lại lên tiếng. Vậy mày đã tìm ra thằng nào chưa? Dạ, lúc sáng em có chém dụng vài thằng đáng nghi rồi. Em không biết là thằng nào, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chưa nói hết câu thì Hùng đã bị Lão Ngọc Hoàng tặng cho một cái tát. Lão chỉ thẳng mặt Hùng mà quát. Mẹ kiếp, đúng là thằng ngu. Tại sao đầu óc mày lúc nào cũng nghĩ đến việc chém giết? Băng đang có biến, đang là lúc cần trấn tĩnh tinh thần cho đàn em. Ấy vậy mà động cái là giết. Tôi hỏi sau này ai còn dám bán mạng cho mày nữa, hả? Mày cút ngay cho tao. Tao hạn cho mày một tuần, phải có câu trả lời thích đáng cho tao. Nếu không thì đừng trách sao cái mạng chó của mày không giữ được. Hùng tuy ức lắm, nhưng đối lý có cái được câu nào đâu. Một phần vì gã bất sợ cái uy của Lão Ngọc Hoàng nên không dám bật. Hết cách, Hùng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, tiếp tục điều tra lại mọi chuyện. Nhưng càng điều tra thì Hùng lại càng bế tắc. Nội gián thì chẳng thấy đâu, mà địa bàn thì ngày nào cũng bị công an truy quét. Đám đàn em dưới trướng hắn đa số cũng đã nằm trong khám hết cả rồi. Hùng nghĩ nếu cứ cái đà này thì chỉ một hai ngày nữa thôi, đến bản thân hắn cũng sẽ sớm bị công an sờ gáy. Một phần thì phải chịu thêm áp lực từ Lão Ngọc Hoàng khiến Hùng càng thêm lao đao. Suy nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm ra lối thoát, nên Hùng dự tính lên kế hoạch bỏ chạy thoát thân. Nghĩ là làm, Hùng bắt đầu thu gom tiền vàng, những thứ có giá trị, cho vào một cái ba lô rồi rời đi. Bên cạnh đó Hùng cũng không quên dắt theo khẩu súng lục bên hông. Khẩu súng đó là thứ mà hắn đã âm thầm lấy về từ biên giới, phòng khi bất trắc. Vừa bước ra cổng, Hùng đưa mắt nhìn hết xung quanh một lượt như dò xét. Khi chắc chắn không có ai nhìn thấy thì hắn mới bắt đầu lầm lũi bước đi, lén lút hòa vào trong cái bóng đen chập choạng của màn đêm. Thành phố lúc này đã lên đèn, những dòng xe tấp nập vẫn không ngừng qua lại. Hùng đội một cái mũ lưỡi chai cố che đi khuôn mặt. Hắn dự định bắt một chiếc taxi để ra bến xe chứ không đi xe của mình vì sợ lộ. Vượt qua con đường hẻm, Hùng đưa tay vậy lấy một chiếc taxi đang dần đến. Thế nhưng Hùng không hề hay biết rằng ngay xung quanh hắn lúc này là vô vàn những ánh mắt đang chăm chú nhìn vào gã. Ngay lúc chiếc taxi vừa dừng lại, Hùng chưa kịp bước lên xe thì một giọng nói kiên nghị vang lên. Đừng yên, anh đã bị bắt. Hóa ra là Hải, Trinh và một số đồng chí khác đã mai phục sẵn ở đó từ trước. Chỉ cần đợi Hùng xuất hiện là lập tức bắt giữ ngay. Hùng biết là mình đang lâm vào tình thế như thế nào, nhưng với bản tính không sợ chết thì gã vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên ngang đầu ra vẻ hợp tác. Thế nhưng khi một đồng chí công an vừa tiến lại, Đinh Dung Cong số 8 khóa tay Hùng lại thì gã đột nhiên phản ứng. Bằng một tốc độ kinh khủng, Hùng quay lưng lại dùng sức đẩy mạnh đồng chí công an nọ về phía sau. Vì quá bất ngờ nên đồng chí công an không kịp phản ứng, trực tiếp lùi về sau, ngã đè lên hai đồng chí cảnh giới khác. Hải và Trinh đứng bên cạnh, trên tay có cầm khẩu súng, nhưng cả hai đều không dám bắn. Họ lo sợ nếu lỡ may Hùng trúng đạn chết hay hôn mê thì chẳng còn cách nào lấy lời khai được. Cũng vì thế mà Hùng có đủ thời gian để bỏ chạy. Gã vô cùng khôn danh, chọn cách băng qua đường để khiến công an không dám nổ súng vì sợ trúng người dân. Mà kể cho tiếng còi xe vang lên liên hồi, kèm theo đó là vài câu chửi mắng thì Hùng vẫn cắm đầu bỏ chạy. Hải và Trinh ở phía sau cũng ra sức đuổi theo. Đứng lại! Hải chĩa súng lên trời nổ một phát súng chỉ thiên cảnh cáo, nhưng Hùng là một tên liều mạng. Hắn không sợ mà vẫn cứ cắm đầu chạy. Cứ thế một người chạy, hai người đuổi, giật nhau qua khắp các con phố, làm náo loạn cả một góc thành phố tấp nập. Hùng chạy được một đoạn thì cũng rút súng ra, quay đầu ngắm hướng Trinh và Hải nổ súng. May thay viên đạn đi không trúng đích, găm thẳng vào một thân cây to ở bên đường. Hải số máu tính nổ súng bắn trả nhưng bị Trinh ngăn lại. Cô nói với giọng gấp gáp. Không được, chẳng may làm bị thương dân thường thì sao? Anh tiếp tục truy đuổi để tôi tìm cách chặn đầu. Nói xong Trinh lập tức rẽ vào một con ngõ nhỏ. Nhìn thấy một chiếc xe đạp dựng bên vệ đường, Trinh không ngần ngại trèo lên, lao vun vút về phía trước mong chặn đầu. Phía bên này Hải vẫn không ngừng bám sát. Tay Hùng thi thoảng vẫn quay lại nổ một vài phát súng để làm chậm bước của Hải. Hải ước lắm, nghiến răng chửi thề vài câu. Thằng khốn, mày chạy đi, đến đoạn đường vắng người, coi tao có cho mày ăn cào đồng không. Hùng chạy đến trước một ngã tư, thấy đèn báo đang đỏ, một tốp xe máy với ô tô dừng lại, thì không ngần ngại hắn chạy qua. Khi Hải vừa đuổi đến thì đột nhiên đèn xanh lại xuất hiện. Dòng xe lập tức ồ ạt chạy, khiến Hải chật vật một hồi lâu mới băng qua được đường bên kia. Phóng tầm mắt về phía trước, Hải thấy bóng dáng của Hùng đã ở cách mình một đoạn khá xa. Quyết không để Hùng chạy thoát, Hải cắm đầu cắm cổ chạy theo. May vì tên Hùng mang theo khá nhiều tiền vàng nên tốc độ không được nhanh. Đến một đoạn thì đột nhiên Trinh từ đâu xuất hiện, chặn ngay trước mặt Hùng. Hùng bối rối quay đầu nhìn thấy Hải cũng đã ở ngay phía sau lưng. Nhìn qua nhìn lại, Hùng thấy không còn đường thoát. Phía trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Bí quá hóa liều, Hùng lập tức bắt lấy một người phụ nữ bán hàng rong bên đường làm con tin. Gã kề súng sắt vào đầu người bán hàng gào lên như điên dại. Mày chúng mày, không được tới đây, nếu không ta bắn chết con mụ này. Hải và Trinh thấy tình thế không ổn, liền cũng khựng lại ra vẻ hòa hoãn. Trinh tiến đến, cố trấn an Hùng. Anh bình tĩnh, đừng làm hại người vô tội. Hùng bấy giờ đã như con chó cùng đường, hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt trợn trừng hung bạo mà đáp. Bình tĩnh cái con mẹ tôi bấy, muốn con mẹ này sống thì khôn hồn cút qua một bên cho bố mẹ chạy, bằng không thì đừng có trách tao. Trinh lại nhẹ giọng đáp. Hùng, anh đừng làm như thế. Hãy thả con tin ra rồi hợp tác với chúng tôi. Tôi cam đoan anh sẽ được pháp luật khoan hồng. Dẹp cái giọng khuyên can đấy đi. Khoan hồng à? Tao đích cần. Bao nhiêu tội của tao, thì cho dù có khoan hồng cũng phải ở tù cả đời. Tao nhắc lại, chúng mày mau biến đi. Tao đếm từ 1 đến 3, không đi là tao bắn đấy. Hải bây giờ định nổ súng. Với khoảng cách này, anh tự tin là có thể bắn chính xác 90%. Trinh bên kia đường cũng hiểu được ý định đó thì lắc đầu ra hiệu không được vì vẫn sợ chuyện không hay xảy đến. Người phụ nữ bán hàng kia đang rất hoảng loạn, mếu máo, khóc than. Cậu ơi, xin cậu tha cho tôi còn cháu nhỏ, còn ông chồng già ở nhà. Hai cô cậu nữa, mau làm theo lời cậu ấy đi, tôi chưa muốn chết đâu. Trinh và Hải bây giờ đã hết cách đành phải hạ súng rồi lùi lại, nhường cho Hùng một con đường bỏ chạy. Hùng cũng không phải là gã khờ, hắn biết hiện tại người phụ nữ trong tay mình là cái phao cứu mạng duy nhất. Hắn chậm rãi, từng bước khống chế con tin lách qua người Trinh. Đoàn Hùng nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi tới, hắn lập tức lao ra đường, dùng súng bắt chiếc ô tô phải dừng lại. Sau đó hắn chĩa súng thẳng về phía tài xế đang ngồi bên trong xe, ra hiệu cho anh ta đi ra ngoài. Người tài xế thấy súng thì liền xanh mặt, tay chân run lên cầm cập, mở cửa bước ra. Chỉ đợi có thế, Hùng lập tức bước vào xe, ném người phụ nữ qua một bên rồi nhanh như cắt lao vào ghế lái, đạp ga lao đi như tên bắn. Hải thấy chiếc xe chạy đi, lập tức lấy một đàm nói với giọng gấp gáp. Alo, alo. Đối phương đang điều khiển một chiếc mô tô hiệu Mazda 3, biển số A52046, chạy theo hướng cầu Hàm Nghi, yêu cầu đội trực thăng và các tổ trinh sát lập tức theo dấu và vây giáp. Xin nhắc lại, hắn có súng, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Lập tức một chiếc trực thăng thuộc phòng cảnh sát không vận đã từ sân bay của thành phố cất cánh. Các đội cảnh sát cơ động cũng hành động, nhắm thẳng hướng cầu Hàm Nghi mà xuất phát. Chỉ trong chưa đến 20 phút, tất cả các con đường xung quanh lộ trình đến cầu Hàm Nghi bị phong tỏa, chỉ còn trở lại duy nhất một lối dẫn ra cầu. Lúc này Hùng đang điều khiển chiếc ô tô tiếp tục bỏ chạy. Hắn hiện tại đã gấp gáp lắm rồi. nhận thấy trên đầu là trực thăng, xung quanh toàn là tiếng hú còi inh ỏi của cảnh sát thì đã cảm thấy sợ. Có lẽ đây là lần đầu tiên một tên giang hồ cộm cán như gã biết đến nỗi sợ là như thế nào. Bất giác gã lại bật cười, một nụ cười của một kẻ điên máu lạnh. Gã chẳng hiểu sao mình lại thích cái nỗi sợ này đến như thế. Mọi thứ giống như làm gã càng thêm hưng phấn mà đạp mạnh ga hơn. Hòa lẫn với tiếng trực thăng phành phạch trên đầu là tiếng động cơ ô tô đang gầm rú phía dưới. Vì cảnh sát đã chặn hết tất cả các đường nên Hùng chỉ có thể chạy ra cầu. Nhưng khi ra đến giữa cầu thì Hùng nhìn thấy ở đó một hàng rào đã được cảnh sát dựng lên từ khi nào. Đứng đằng sau là không dưới 20 cảnh sát cơ động tay 55 mấy khẩu MP5 sẵn sàng bóp cò. Thấy thế nhưng Hùng có chịu giảm tốc độ đâu. Thậm chí hắn còn điên tiết lao nhanh hơn về phía hàng rào. Ý đồ của hắn có lẽ là mượn lực của chiếc ô tô nhằm băng xuyên qua hàng rào nọ. Nhưng Hùng nào có để ý là ở cách hàng rào một đoạn, cảnh sát đã cẩn thận bố trí mấy dải đinh gai nhằm chọc thùng lốp ô tô, không cho hắn chạy tiếp. Chiếc ô tô băng qua thì lập tức bốn bánh xe bị đinh gai đâm thùng, khiến Hùng mất lái, đâm sầm vào lan can cầu rồi bốc khói. Đội cảnh sát lập tức cơ động tiến về chiếc ô tô của Hùng. Họ cứ ngỡ Hùng đã bị bất tỉnh do va chạm cực mạnh vừa rồi, nhưng không. Hùng vẫn rất tỉnh táo, hắn cầm lấy khẩu súng lục lên đạn trực chờ để phản kháng. Đợi đến khi lực lượng cơ động tiến lại gần thì Hùng lập tức nổ súng. Những tiếng đạn từ khẩu súng lục liên tục vang lên chát chúa. Đội cảnh sát lập tức tàn ra tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng vì bất ngờ nên chỉ có một vài đồng chí đã trúng đạn nằm gục xuống nền đường. Nhận thấy mức độ manh động của đối tượng nên cảnh sát đành quyết định nổ súng đáp trả. Rất nhanh Hùng đã bị hỏa lực của cảnh sát áp đảo, đạn trong băng cũng không còn nhiều. Bước thấy thế đã cạn, đường sống đã hẹp như sợi tóc. Hùng cắn răng đạp cửa lao ra, bắn những viên đạn cuối cùng rồi dứt khoát gieo mình xuống cầu mong đợi một phép màu sẽ đến. Nhưng tiếc là chẳng có phép màu nào cả. Đen đủi thế nào Hùng lại nhảy ngay vào khối bê tông bên dưới trụ cầu, khiến gã chết ngay lập tức. Hải và Trinh bây giờ mới đuổi kịp, đưa mắt nhìn xuống, tức tối không nói lên lời. Hải đập tay vào thành cầu mà chửi, khốn kiếp, vẫn không bắt sống được hắn. Thế này thì chẳng khai thác được gì về Long Chín Ngón rồi. Lúc này, Lão Ngọc Hoàng đã hay tin Hùng chết, hết sức kinh hãi. Lôi con ngươi đào qua liên hồi như suy tính điều gì. Bích khi đó cũng đang ngồi bên cạnh, thấy bộ dáng của bố thì cười mỉm nhẹ giọng. Sao bố lại lo sợ như vậy? Chẳng phải bố muốn loại trừ Hùng và Long Chín Ngón sao? Lão Ngọc Hoàng nghiến răng, cố giữ sự bình tĩnh đáp. Con thì biết cái gì? Vốn là để chúng nó đấu đá nhau, sau đó chúng ta mới ra tay. Nhưng bây giờ thì hay rồi, đám cảnh sát đã mò ra được thằng Hùng thì sớm muộn gì cũng mò được ra chúng ta thôi. Bích chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang rồi thản nhiên đáp. Chuyện đó bố không cần phải lo. Chuyện làm ăn này con đã sớm lo liệu rồi, tuyệt đối sẽ không liên lụy gì đến chúng ta đâu. Lão Ngọc Hoàng nghe vậy mới cau mày hỏi lại. Con nói vậy nghĩa là sao? Chúng ta là người trực tiếp cung cấp hàng trắng cho bọn nó thì làm sao mà không dính líu được? Trước kia là vậy. Nhưng khoảng một năm trở lại đây thì con đã âm thầm tập trung hàng vào một cái kho mới, đứng tên là một công ty xuất nhập khẩu đồ gốm sứ. Tên của bố không ai biết đến đâu. Mà cho dù có biết thì cũng sẽ không có bằng chứng gì để kết tội cả. Vì thế bố cứ yên tâm đi. Lão Ngọc Hoàng nghe con gái nói như vậy thì tảng đá trong lòng như được tháo bỏ. Lão thở dài trầm giọng. Xem như ta đã già thật rồi. Đầu óc không còn được minh mẫn như lũ trẻ bọn mày. May mà con đã sớm nghĩ đến chuyện này. Nếu không thì... Bố yên tâm. Từ nay con sẽ là cánh tay đắc lực cho bố. Có con ở đây thì tuyệt đối không ai được động vào bố con mình được. Đúng là con gái của ta. Bích ôm lấy Lão Ngọc Hoàng nũng nịu. Đoạn như nhớ ra điều gì, cô ta mới lại nói. Thời gian này có lẽ bên công an sẽ tích cực điều tra hơn, nên chúng ta cứ án binh bất động thôi. Long Chín Ngón chắc cũng sẽ làm như vậy. Con nghĩ đây là cơ hội tốt để chúng ta trừ khử hắn luôn. Nhưng mà cách nào mới được chứ? Bây giờ cảnh sát đi đầy đường, chúng ta không thể manh động được. Bố yên tâm, con đã có cách của riêng con. Lão Ngọc Hoàng cố gắng hỏi, nhưng Bích vẫn không nói. Chỉ đáp lại lão bằng một sự tự tin. Chắc chắn rằng Long Chín Ngón sẽ sớm phải bỏ mạng. Một hồi Bích đứng dậy đi về phòng, cô khẽ liếc nhìn ra ngoài ban công, nhận thấy những tia sáng cuối ngày đang dần tắt thì mỉm cười. Rất nhanh màn đêm u tối đã buông xuống, phủ lên thành phố một màu huyền bí. Bây giờ Bích đang ngồi trước cây ngải mà bản thân đã nuôi dưỡng, nụ hoa trên cây đã theo thời gian nở rộ ra, khoe ra một bông hoa sặc sỡ màu máu tươi. Chỉ thấy Bích cắt tay nhỏ những dòng máu của mình lên bông hoa rồi lầm rầm khấn vái. Cây ngải vốn đang đứng yên thì đột nhiên rung lên như có ai nắm gốc mà lay vậy. Rồi từ trong nhụy của bông ngải bắt đầu lan tỏa một thứ hắc khí mờ nhạt. Luồng hắc khí ấy không ngừng lớn dần cho đến khi tràn ngập hết cả căn phòng mới chịu dừng lại. Sau đó những tia hắc khí đó bắt đầu cô động lại, chậm rãi ngưng tụ thành một hình hài nhỏ bé. Bích thế vậy thì càng niệm chú nhanh hơn. Những tia hắc khí cũng vì thế mà tụ lại nhanh hơn, cho đến khi cuối cùng thì những tia hắc khí biến mất cũng là lúc một đứa trẻ xuất hiện. Đứa trẻ ấy xem chừng mới 4-5 tuổi, là một bé trai với đôi mắt to tròn vô cùng dễ thương. Đứa trẻ ấy vừa thành hình thì nhìn Bích rồi cất giọng thanh mảnh, một giọng nói như thể được vang vẳng lại từ một nơi nào đó rất xa vậy. Mẹ, mẹ ơi! Bích nghe được tiếng gọi thì chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy đứa trẻ lạ trước mặt nhưng xem chừng cô không hề ngạc nhiên, bởi Bích biết đứa trẻ này là ai, là thứ gì hóa thành. Cô mỉm cười rồi từ từ đưa cánh tay thon gầy lên, xoa đầu đứa trẻ. Ngay lập tức một cảm giác vô cùng chân thực được tay cô cảm nhận, cứ như là đang sờ lên đầu một đứa trẻ thực sự vậy. Con của ta, cuối cùng thì con cũng đã thành hình rồi, quả không uổng công ta chăm sóc bấy lâu. Con ta, mau lại đây với mẹ nào. Đứa trẻ không ngần ngại lập tức lao vào lòng Bích âu yếm. Bích thấy cử chỉ đáng yêu của đứa trẻ thì nói, từ nay hai mẹ con mình sẽ nương tựa nhau mà sống nhé, nhưng trước hết con phải làm giúp ta một việc cái đã. Việc gì cũng được, chỉ cần mẹ bảo con nhất định sẽ làm giúp mẹ. Con ngoan của ta, con hãy thay ta giết chết tên đàn ông này, sau đó hút cạn máu huyết của hắn, khiến hắn biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn. Bích vừa nói vừa đưa ra trước mặt đứa trẻ một sợi tóc. Sợi tóc ấy chính là sợi tóc của Long Chín Ngón mà Bích đã tìm thấy được khi lão đi nói chuyện với bố mình. Đứa trẻ nhìn sợi tóc rồi chu môi hít hít, đoạn như ghi nhớ và nhận diện được chủ nhân của sợi tóc thì đứa trẻ lập tức vụt biến mất. Băng qua khoảng không, đứa trẻ nhanh chóng xuất hiện trước một căn nhà khá lớn. Bên trong nhà, một người đàn ông đang nằm ngủ. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Long Chín Ngón. Khi gã đang say giấc thì đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi vào. Cơn gió len lỏi qua khe cửa, mang theo một hơi lạnh tràn vào bên trong căn phòng. Long Chín Ngón đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy lạnh. Theo thói quen, Long Chín Ngón mò mẫm tìm lấy cái chăn để đắp thêm cho ấm người. Ngay lúc ấy bên ngoài cửa sổ cũng dần lộ ra hình hài của đứa trẻ. Vì phòng của Long Chín Ngón không có ban công, nên nếu ai đi ngang vô tình nhìn lên sẽ thấy một đứa bé đang treo mình vắt vẻo trông đến dị hợm trên bức tường thẳng đứng. Đứa trẻ đó chính là huyết ngài hóa hình, được Bích cử đến để giết chết Long Chín Ngón. Đứa trẻ đưa đôi mắt đen nháy như màn đêm nhìn Long Chín Ngón ở bên trong, rồi nhoèn miệng cười. Phút chốc nó tan ra, hóa thành một cơn gió rồi cho đến khi tụ lại, nó đã đứng ở bên trong căn phòng. Có lẽ vì thế mà không khí trong phòng cũng nhanh chóng thay đổi. Cả khoảng không lập tức như cô đọng, lạnh đến mức muốn đóng băng tất cả đồ vật. Đứa trẻ chậm rãi bước về phía Long Chín Ngón. Theo từng nhịp bước thì nó lại hồn nhiên hát lên một câu. Ai lên miền ngược xem nương dẫy, núi ngựa rừng thiêng vẫy bàn tay. Ai ơi hét vọng vào hang đá, gọi để mà nghe há trần trừ. Ai vào rừng sâu lưng đeo ngài, nhỏ máu nâng niu mãi đợi chờ. Ai thả hồn theo ta về với núi, hòa lẫn non cao hóa đại ngàn. Những lời hát cứ vang lên đều đặn trong căn phòng, càng khiến cho cái lạnh lan tỏa. Đang trong phòng mà tưởng chừng như không khí thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Long Chín Ngón lúc hiện tại cũng đã cảm nhận được như có một thứ gì đó kỳ quái xuất hiện. Bản năng của một sát thủ máu lạnh mách bảo cho hắn biết có một thứ gì đó rất đáng sợ đang ở cạnh mình. Gã lập tức mở mắt, nằm yên bất động mà lắng tai nghe. Nhưng khi Long Chín Ngón chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên gã thấy có một cái bóng đen đã đè nghiến lên người mình. Cái bóng nhỏ thó giống như một đứa trẻ lập tức đưa hai tay bóp lấy cổ Long Chín Ngón khiến hắn nghẹt thở. Theo bản năng, Long Chín Ngón cố sức giằng ra. Nhưng lại một điều là rõ ràng gã nhìn thấy cái bóng kia chỉ là một đứa trẻ, nhưng sức lực lại vô cùng kinh khủng. Gã giằng mãi mà vẫn không thể thoát ra được. Đang lúc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bất ngờ như nhớ ra thứ gì, Long Chín Ngón đưa tay mò lấy đôi dao đang đặt dưới đầu giường. Kể từ khi Long Chín Ngón bước chân vào con đường tội ác này thì gã vẫn luôn dè chừng tất cả mọi thứ. Thậm chí đến lúc ngủ, gã vẫn sợ sẽ có người lèn vào mà giết chết mình. Chính vì vậy gã luôn thủ cho mình đôi song đao quen thuộc. Gã không chọn súng bởi lẽ gã cảm thấy tự tin hơn khi có đôi dao chi kỷ. Một đôi dao mà đã cùng gã chinh chiến qua bao trận tử sinh, cũng đã từng cắt cổ không biết bao nhiêu người. Đến hiện tại, chứng kiến những điều kỳ quái thì Long Chín Ngón không khỏi hoảng sợ. Gã sống chừng ấy năm, chưa bao giờ tin vào ma quỷ. Nhưng những thứ đang xảy ra khiến toàn bộ thế giới quan của gã bị thay đổi. Long Chín Ngón bắt đầu cảm nhận được cơn khó thở, nét mặt cũng dần chuyển thành màu đỏ tím tái. Long muốn cất tiếng kêu cứu nhưng không thể, bởi cổ họng gã bây giờ như đã nghẹt cứng, đến hít thở còn khó, huống chi là cất tiếng. Khi đã nắm được dao, Long Chín Ngón không ngần ngại vung tay chém ngang, hướng cổ của cái bóng đen nọ mà cắt. Mặc dù gã biết làm như thế chưa chắc đã mang lại kết quả gì, bởi đứa trẻ kia nào phải là người. Nhưng khi nhát dao vừa vung ra, vừa cắt ngang cổ họng của đứa trẻ nọ thì nó đột nhiên tỏ ra đau đớn, lập tức buông đôi cánh tay đang siết cổ Long Chín Ngón. Đứa bé kia tay ôm cổ mà khóc thét, Long trên ngón thậm chí còn nhìn rõ được những tia hắc khí đang không ngừng tỏa ra từ vết thương trên cổ đứa bé. Thì ra, do đôi dao của Long trên ngón đã từng giết người vô số, nên nó phần nào bị nhiễm sát khí. Cũng nhờ như thế mà đôi dao ấy vô tình đã trở thành một thứ kỵ tà, có thể khiến cho những thứ không sạch sẽ và e sợ. Đứa bé kia bị chém ngang cổ, quỷ huyết vẫn đang không ngừng tuôn ra. Nó đưa ánh mắt đen tuyền không con ngươi mà nhìn Long một cách thù hằn. Một lát sau thì nó dần biến mất vào trong không khí, trả lại sự ấm cúng hơn cho căn phòng. Vừa nãy là cái thứ gì vậy? Không lẽ là quỷ sao? Nhưng sao nó lại muốn giết mình chứ? Tuy là vừa phải đối diện với cái chết, may mắn mới có thể thoát được. Ấy nhưng Long Chín Ngón không có hoảng sợ lâu. Bởi lẽ thời gian dài trong giới giang hồ đã rèn luyện cho hắn một bản tính liều mạng, lạnh lùng đến mức tàn ác. Gã cẩn thận suy nghĩ lại. Thứ vừa nãy đích xác là một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Vì nếu là người thì nhất quyết đã bỏ mạng dưới nhát chém của gã rồi. Hơn nữa gã cũng đã kiểm tra lại toàn bộ cửa. Tất cả vẫn đều trong tình trạng khóa trong, thì làm sao một đứa trẻ có thể lèn vào cơ chứ? Rồi Long Chín Ngón bắt đầu nghi ngờ, trong đầu điểm mặt tất cả những kẻ đang muốn lấy mạng mình. Bất chợt ngã dừng lại ở một cái tên, và người đó không ai khác, chính là Lão Ngọc Hoàng. Theo những gì Long Chín Ngón biết về Lão Ngọc Hoàng, thì lão là một người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào những thứ tâm linh. Vậy kẻ muốn giết gã là ai? Phía bên này, trên khóe môi Bích đang rỉ ra một dòng máu đỏ, cô ta nghiến răng, tức giận gằn lên từng chữ. Long Chín Ngón. Long Chín Ngón, mày dám làm hại huyết ngài của tao, tao sẽ bắt mày phải trả giá. Và một đêm sóng gió khác lại trôi qua, nhưng chỗ choánh bình minh đang dần bừng sáng. Cả đêm hôm qua, Long Chín Ngón không dám chập mắt vì gã lo sợ cái thứ kinh dị kia sẽ quay lại giết gã. Gã đưa đôi mắt thâm quầng mệt mỏi vì mất ngủ mà nhìn ra bên ngoài. Tuân gõ cửa bước vào, thấy bộ dáng mệt mỏi của Long thì hỏi, ủa, đại ca, sao nhìn anh bơ phờ thế? Long Chín Ngón thở dài mệt nhọc đáp, ơi, đêm qua, tao suýt bị người ta giết chết đấy. Cái gì? Anh nói thật hay đùa vậy? Cả đêm hôm qua em với đám đàn em ở bên ngoài có thấy động tĩnh gì đâu. Thứ đó không phải là người. Tuấn nghe vậy thì há hốc mồm kinh ngạc lắp bắp hỏi lại. Không, không phải người, ý anh là sao cơ? Long Chín Ngón trầm giọng rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm qua cho tên đàn em nghe. Tuấn nghe xong thì cũng không khỏi khiếp sợ. Nhưng mà bản chất Tuấn là một kẻ ngu dốt, chỉ do việc đánh đấm, nên ngoài việc kinh ngạc ra thì cũng không có một tích sự gì. Long Chín Ngón thừa hiểu điều đó nên thở dài, chán nản. Hôm qua có tin tức gì mới bên địa bàn thằng Hùng không? Tuấn lắc đầu đáp ngay. Dạ không. Bên đó cảnh sát đang đi đầy đường. Kể từ khi thằng Hùng chết thì đám đàn em còn lại cũng lặn mất tăm, nào dám hó hé. Thôi được rồi, mày dặn anh em đừng có thằng nào bén mảng qua khu đó đấy, biết chưa? Mà này, mày âm thầm cho người theo dõi Lão Ngọc Hoàng và con Bích cho tao. Đặc biệt là điều tra xem bọn chúng có qua lại với thầy Pháp nào hay không. Nhớ là phải cẩn thận, đừng để lộ ra động. Tuấn mặc dù rất khó hiểu nhưng gã cũng chẳng dám thắc mắc nhiều. Gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi Tuấn rời đi thì chỉ còn lại một mình Long Chín Ngón ở trong phòng. Phút chốc ánh mắt gã đanh lại, giọng đanh nghiến nói. Định dùng ma quỷ giết tao sao? Không có dễ như vậy đâu. Mà cũng đến lúc thu lưới rồi. Lão Ngọc Hoàng, cả đứa con gái xinh đẹp của lão nữa, tao sẽ không tha cho bất cứ một kẻ nào. Nói xong, Long Chín Ngón bấm điện thoại. Trên màn hình hiện lên dòng chữ con trai Sơn Bạc. Sau một hồi đồ chuông thì giọng của Hải vang lên. Alo. Long Chín Ngón không thèm chào hỏi gì mà trực tiếp nói. Ngày mai chúng ta hẹn gặp ở chỗ cũ. Tôi sẽ cho cậu biết sự thật đằng sau cái chết của bố cậu. Nói xong Long Chín Ngón lập tức tắt máy. Thậm chí không để kịp cho Hải nói thêm một câu nào. Trinh mấy giờ đứng bên cạnh thấy bộ dạng có phần đờ ra thì mới lên tiếng hỏi. Sao vậy? Hắn ta nói gì? Hắn nói muốn gặp tôi vào ngày mai. Lúc đó sẽ nói cho tôi biết chân tướng. Trinh trầm tư suy nghĩ rồi mới nói. Vậy anh định thế nào? Tất nhiên là đến gặp hắn rồi. Nhưng anh tin lời hắn thật sao? Làm sao chúng ta biết hắn có lừa hay không chứ? Tôi mặc kệ. Cho dù là thế thì tôi vẫn phải đến. Tôi đợi chờ sự thật này từ lâu lắm rồi. Tôi biết là chuyện này rất quan trọng với anh. Nhưng không phải vì thế mà anh được phép chủ quan. Hải cười đáp. Cô yên tâm đi. Tôi sẽ cẩn thận mà. Trinh nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng lòng. Cốt cũng để giúp cho Hải phần nào có thêm sự tự tin rằng ngay phía sau anh luôn có cô ủng hộ. Đúng như dự tính, sáng sớm hôm sau Hải bước vào quán cà phê khi trước. Vẫn như hôm nọ, Hải đã thấy Long Chín Ngón ngồi đó từ bao giờ. Hải tiến lại gần kéo ghế ngồi đối diện rồi nói. Ông mau nói đi. Long Chín Ngón cười nhẹ rồi đáp. Cậu cứ bình tĩnh, nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh người rồi tôi sẽ nói. Không cần, tôi không có thói quen uống cà phê với người mà tôi không thích. Thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi sẽ nói luôn cho cậu biết sự thật. À, nói sao nhỉ? Tôi và bố cậu Tức Sơn Bạc từng là anh em sinh tử, vì thế nên tôi nhớ rất rõ cái chết của bố cậu diễn ra như thế nào. Cậu biết ai là người đã trực tiếp ra tay giết bố cậu không? Người đó chính là Lão Ngọc Hoàng, kẻ đang đứng đầu thế giới ngầm ở cái thành phố này đó. Hải nghe chính miệng Lâm Chiến Ngón nói như vậy thì trong lòng có chút nhói đau. Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến cái chết của bố, cậu vẫn cảm thấy đau đớn. Hải nắm tay lại, bấu chặt vào đùi như muốn kìm nén dòng cảm xúc. Rốt cuộc sau bao năm ròng rã, cậu đã biết hung thủ giết bố mình là ai? Đoạn như nhớ lại điều gì, Hải mới nghi hoặc nói. Làm sao tôi biết những điều ông nói là sự thật? Ông có chứng cứ gì không? Long Chiến Ngón bật cười, gã nhào nhào mắt như đang nhớ lại những hồi ức của năm xưa. Đoạn gã chậm rãi kể những chuyện đã diễn ra trong quá khứ cho Hải nghe. Khi đó cả hai, bố cậu và tôi, đều gia nhập băng Ngọc Hoàng. Nhưng trong một chuyến hàng, bố cậu bị phát hiện là trèo, nên đã bị Lão Ngọc Hoàng truy sát. Lúc đó dưới trướng Lão Ngọc Hoàng còn có một đứa em tên là Quy. Chính tên Quy này đã tìm ra được bố cậu, và giữa hai người đã diễn ra một trận ẩu đà kịch liệt. Cuối cùng bố cậu là người chiến thắng. Nhưng ngay sau đó Ngọc Hoàng đến, dùng dao đâm chết bố cậu, rồi đem ném ra bãi rác. Hải nghe kể lại cái chết của bố mình thì càng thêm đau xót. Anh thực sự cảm thấy nể phục sự dũng cảm của bố mình. Anh cũng là một đồng chí công an, nên anh hiểu rõ sự nguy hiểm của việc nằm vùng, là phải luôn cảnh giác đối mặt với áp lực của sự sống chết. Hải im lặng, không thốt lên được lời nào. Long Chiến Ngón dường như cũng hiểu. Hắn đưa đôi mắt đầy xào trá nhìn Hải cười thầm, đoạn mới đẩy về phía Hải một chiếc USB, rồi nói. Trong đây là tất cả những gì cậu cần. Hãy tống cổ người mà cậu muốn vào tù, sau đó từ từ mà trừng trị hắn. Nói xong, Long đứng dậy rời đi. Hải cầm lấy cây USB rồi nhanh chân chạy về cơ quan, cắm USB vào máy tính. Lập tức những thông tin phạm tội của Ngọc Hoàng hiện ra trên màn hình. Hải gọi Trinh và ông Phúc trưởng công an thành phố vào để cùng xem bằng chứng. Ông Phúc đọc qua, thấy bằng chứng đã đủ, bên trong là toàn bộ đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của Lão Ngọc Hoàng, kèm theo đó là những hoạt động buôn bán, môi giới người qua biên giới, và rất nhiều việc làm phạm pháp như buôn lậu, rửa tiền, mại dâm, vân vân. Ông Phúc lập tức hạ lệnh truy quét toàn bộ đường dây của băng nhóm Lão Ngọc Hoàng. Nhận được lệnh, các đồng chí công an nhanh chóng hành động. Những tiếng hú của đoàn xe cảnh sát vang lên liên hồi. Chỉ trong vẻn vẹn một ngày mà hầu như tất cả các tụ điểm, nhà kho nằm trong đường dây đã bị triệt phá. Đám đàn em gần 200 người cũng bị tóm gọn hơn phân nửa. Chỉ còn bọn vô danh tiểu tốt là chưa bị công an sờ gáy đến. Cứ ngỡ là Lão Ngọc Hoàng sẽ dễ dàng bị bắt. Ấy nhưng không, bằng những chừng ấy năm quan hệ, lão đã mua chuộc được không ít tai mắt trong ngành, cho nên đã sớm biết chuyện. Lão tức khắc cùng với Bích và một vài tên đàn em thân cận bỏ chạy. Trinh và Hải ập vào nhà thì không còn ai. Hải tức giận quát. Khốn kiếp, lại để hắn chạy thoát mất rồi. Nhất định là hắn có tay trong, nếu không làm sao biết trước mà chạy mất chứ. Cùng lúc đó, trong một căn nhà sập sệ sát cạnh biển, Lão Ngọc Hoàng cùng mấy tên đàn em đang ngồi nghỉ đợi thuyền. Sở dĩ như vậy, bởi vì từ lâu lão đã thầm tính đường thoát thân cho mình. Chỉ cần ra được cửa biển thì rất nhanh sẽ có người lái cano tới đón, đưa lão đến một hòn đảo nhỏ mà ít ai biết. Ở hòn đảo đó, lão cũng đã bí mật cho xây dựng một căn nhà với đầy đủ tiện nghi. Lão tin rằng, ở ngoài đảo, lão sẽ được an toàn. Đợi một thời gian sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, thì lão lại quay lại đất liền. Lão Ngọc Hoàng tỏ vẻ vô cùng tức giận mà trời thề. Mày kiếp, đám công an chết tiệt. Tại sao bọn chúng lại ập đến nhanh như vậy chứ? Đúng thật là chó má mà. Bích đứng bên cạnh, tay vẫn ôm khư khư lấy chậu huyết ngải, nói. Đến bây giờ mà bố vẫn chưa hiểu tại sao à? Là Long Trên Ngón chứ còn ai vào đây nữa? Cái gì? Con nói vậy là sao? Bích lại mỉm cười nói. Bố không thấy lạ là tại sao chúng ta phải chạy thục mạng, trong khi Long Trên Ngón vẫn ngồi rung đùi sao? Kể cả việc thằng Hùng nữa. Làm gì có chuyện thằng Hùng bị tóm mà lão Long Trên Ngón thoát nạn được? Điều đó đồng nghĩa với hai khả năng. Một là Long Chiến Ngón là công an chìm, còn hai là hắn muốn đá đít bố để lên nắm quyền. Nhưng theo con thì khả năng thứ hai vẫn là cao hơn. Vì nếu là công an chìm, thì chính hắn đã đến mất chúng ta rồi. Lão Ngọc Hoàng nghe con gái mình giải thích, thì thấy cũng đúng. Quả thật khi nghe tin thằng Hùng chết, lão cũng đã thấy có gì đó không ổn rồi. Nhưng vì mọi chuyện quá rối ren nên lão không có thời gian suy nghĩ nhiều, để bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nghĩ là vậy lại càng khiến cơn giận trong lòng của lão càng trở nên hung bạo. Lão rút ra khẩu súng đang dắt bên hông siết chặt, mắt lăm lăm nhìn khẩu súng, nghiến răng, gần giọng. Lòng trên ngón. Đợi ngày trở về, tao nhất định sẽ tặng cho mày một viên kẹo đồng vào đầu để rửa mối nhục này. Khi lão Ngọc Hoàng vẫn còn đang sôi máu thì từ đằng xa, phía ngoài khơi, một chiếc cano đang chạy tới, dần nhanh đã đến gần đám người. Tất cả không chần chừ mà nhanh chân bước lên thuyền. Chiếc cano đón dòng người thì lại rẽ sóng lao thẳng về hướng khơi xa. Cho đến khi chiếc cano mất dạng, thì bãi biển đã trở về với sự êm ả yên bình của nó. Những bãi cát trắng với những con sóng bạc đầu liên tục vỗ bờ nghe đến xào xạc. Lúc đó ánh đèn của thành phố cũng đã được bật, tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khung cảnh vừa lung linh, huyền ảo nhưng cũng chẳng kém phần đen tối. Hiện tại Long Chín Ngón đang ngồi thong thả trên bộ ghế salon mềm mại mà đắc ý. Gã vui vì rốt cuộc sau bao nhiêu năm, gã cũng đã chính thức trở thành kẻ đứng đầu, là kẻ dẫm đạp lên tất cả mà nắm quyền thao túng lên mặt trái của cái thành phố phồn hoa này. Đang thư thái tận hưởng niềm vui chiến thắng thì Tuân đi vào, nói với giọng gấp gáp. Không hay rồi đại ca ơi, lão Ngọc Hoàng, lão ta chạy thoát rồi. Long Chín Ngón nghe vậy thì đứng bật dậy nói như quát vào mặt Tuân. Cái gì? Lão giải chạy thoát rồi sao? Mà nó, thằng công an vô dụng kia. Làm việc kiểu gì vậy? Mẹ kiếp. Bây giờ phải làm sao đại ca? Em nghĩ là sau chuyện này lão Ngọc Hoàng biết chắc là chúng ta đứng đằng sau rồi. Lúc đó chắc chắn lão ta sẽ quay lại, tìm cách trả thù cho mà xem. Mày câm mồm, ta không có ngu mà không biết điều đó. Long Chín Ngón cau mày, trong đầu đang toan tính. Gã cố nén cơn tức dần lại, bình tâm suy nghĩ rằng lão Ngọc Hoàng sẽ chạy đi đâu để tránh sự truy bắt của công an. Bất chợt Long Chín Ngón nghĩ tới một chuyện gì đó thì bật cười. Lão Ngọc Hoàng, ông không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Mày mau chuẩn bị thuyền và chục thằng đàn em giỏi nhất về đây, chúng ta sẽ ra khơi đánh cá một chuyến. Tuân nghe vậy thì không hiểu kiểu gì, tại sao lại phải ra khơi đánh cá vào lúc này, mà hơn nữa bọn họ có bao giờ biết đánh cá mẹ gì đâu. Cứ nghĩ mình nghe nhầm nên Tuân gặng hỏi lại cho chắc. Anh định đánh cá thật à anh? Vậy để em bảo mấy đứa đi mua mấy tay lưới nha. Chưa nói hết câu thì Tuân đã ăn ngay một cái tát kèm theo câu chửi quen thuộc. Thằng ngu này, ta bảo chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị cái đó, đừng có cố tỏ vẻ mình khôn, hiểu chưa? Dạ. Chẳng là trước kia có một lần Long Chín Ngón nghe được từ một tên đàn em của lão Ngọc Hoàng rằng lão có xây một căn nhà ở hòn đảo nào đó cách đất liền hơn 500 hải lý. Khi đó Long Chín Ngón đã dùng tiền để mua lấy thông tin tọa độ của hòn đảo ấy ở đâu. Bây giờ nhớ lại, Long Chín Ngón thầm nghĩ, chắc chắn lão Ngọc Hoàng sẽ đến hòn đảo này để tránh nạn. Long Chín Ngón muốn tận hưởng cái cảm giác được giết lão Ngọc Hoàng nên mới quyết định ra khơi truy sát. Sáng hôm sau, khi Tuân đã chuẩn bị đầy đủ các thứ mà Long Chín Ngón dặn dò thì cả đám mới kéo nhau ra bến cảng. Tuân nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Long Chín Ngón chậm rãi lắc đầu, chưa đi được đâu, chúng ta còn phải đợi một người nữa. Ủa, ai về đại ca, chẳng phải là đó đàn em đã có mặt đủ hết ở đây rồi sao? Mày hỏi nhiều quá đấy, tao bảo đợi thì cứ đợi đi. Tuân bị trời thì im mặt, ngoan ngoãn cùng đám đàn em ngồi châm thuốc đợi tiếp. Khoảng 15 phút sau thì một người đàn ông tuổi chừng 50 đi tới. Người này thân mặc một bộ đồ thổ cầm của dân tộc, đầu đội khăn quả, bên hông còn đeo theo một cái túi sách màu vàng có in hình âm dương bát quái. Long Chín Ngón thấy người đàn ông nọ xuất hiện, lập tức lên tiếng niềm nở chào đón. À, thầy A Hào đây rồi, nhọc công thầy quá. Lão thầy tên A Hào kia thực chất chính là sư phụ của Bích. Lão ta cũng xem Bích là đệ tử chân truyền, nhưng lão cũng không phải loại chính nghĩa gì, lại thêm cái tính tham tiền, hễ cơ ai cho tiền là bảo gì cũng làm. Thế nên khi Long Chín Ngón tìm đến đập vào mặt lão một cục tiền lớn thì lập tức lão chẳng còn coi tình nghĩa sư đồ là cái gì nữa. Lão A Hào bây giờ cũng gật đầu cười nói, có nhọc gì đâu, tao đã nhận tiền của mày rồi thì phải làm cho xong chứ. Thầy đúng là người biết giữ chữ tín, thầy cứ yên tâm, chỉ cần đối phó xong con Bích tôi sẽ trả gấp đôi số tiền hôm trước. Lão A Hào vừa nghe đến tiền thì lập tức mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, đáp lại, chuyện này mày yên tâm, con nhỏ đó là đệ tử của tao mà, tao dạy được thì cũng hạ nó được, cũng dễ như hạ cái cây trong rừng thôi. Sau một hồi trò chuyện thì cả đám người cũng lên thuyền, bắt đầu đánh lái nhắm thẳng hướng tọa độ của hòn đảo kia mà lao đi. Nhưng Long Chín Ngón và tất cả bọn họ đều không biết rằng ngay phía sau cũng đang có một nhóm người mặc cảnh phục bám sát. Hóa ra Trinh và Hải cũng đã lên kế hoạch từ trước. Họ suy đoán rằng nếu lão Ngọc Hoàng chạy thoát thì người duy nhất biết hắn đang ở đâu chỉ có thể là Long Chín Ngón. Thế nên cả hai mới xin chỉ thị của ông Phúc được phép bám sát và truy bắt tàn dư của băng Ngọc Hoàng. Mặt biển lúc này vẫn đang yên tĩnh. Ánh mặt trời cũng không ngừng chiếu rọi xuống những con sóng dập dìu, tạo thành một bức tranh êm ả giống như sự tươi sáng của đất trời trước cơn giông bão vậy. Trên mặt biển có hai chiếc thuyền vẫn bám đuôi nhau lao vun vút qua những con sóng, thổi những bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Trên hai con thuyền đó ai ai cũng bày ra một bộ mặt nghiêm trọng, sẵn sàng cho những giây phút sinh tử sắp cận kề. Sau nửa ngày đi biển thì cuối cùng hòn đảo nhỏ nơi lão Ngọc Hoàng đang lẩn trốn cũng dần hiện ra trước mặt. Nhìn từ ngoài khơi vào thì thứ đầu tiên ập vào mắt mọi người là một khung cảnh vô cùng đẹp với biển xanh cát vàng óng ánh. Phía trên hòn đảo là những tán dừa với chi chít quả. Long Chín Ngón vốn là một kẻ máu lạnh, nhưng đối diện với vẻ đẹp yên ả kia thì cũng phải chép miệng cảm thán. Ha ha, đúng là một nơi tuyệt vời. Lão Ngọc Hoàng ơi, lão không ngờ cũng có con mắt thẩm mỹ quá đó. Nhưng tiếc thay, ông lại phải bỏ mạng ở nơi xinh đẹp như thế này rồi. Ha ha ha. Rất nhanh, chiếc thuyền của Long Chín Ngón và lão thầy A Hào cũng xô bờ. Đám đàn em lập tức nhảy xuống, chia nhau cảnh giới. Sau khi đã chắc chắn an toàn thì Long Chín Ngón cùng lão A Hào mới theo sau. Cả đám người nhanh chân biến mất dạng vào khu rừng dừa, men theo lối mòn mà bắt đầu đi vào sâu hơn. Sau khoảng 15 phút, chiếc thuyền thứ hai cũng cập bến. Trinh Hải cùng những đồng chí khác cũng cơ động bám theo sau. Trinh cẩn thận nên nhỏ giọng dặn dò các đồng chí khác qua thiết bị liên lạc đeo ở tai. Tất cả mọi người, chú ý hết sức cẩn thận. Tránh để đối phương phát hiện, chỉ nổ súng khi có hiệu lệnh. Rõ. Hải cũng liếc qua nhìn Trinh một cái, hàm ý là cô cũng phải cẩn thận. Trinh dường như hiểu được nên cong môi cười rồi gật đầu. Phía trước đám người của Long Chín Ngón thì đã đến được nơi cần đến. Trước mắt họ là căn nhà khá lớn, nhưng trái ngược với những tòa nhà cao ốc của thành phố, thì căn nhà kia được xây theo kiểu resort với những căn phòng nhỏ nối liền nhau, xung quanh là một hàng rào sắt cao ngót nghét 2 mét, với đầy dây kẽm gai ở phía trên. Long Chín Ngón nhìn hết một lượt rồi nói với Tuân. Mày đi vòng qua bên kia không, sau đó leo vào, cắt cổ mấy thằng canh cổng cho tao. Tuân gật đầu như đã hiểu. Đang định rời đi thì Long Chín Ngón lại gọi giật lại. Khoan đã, cẩn thận. Có chó đấy. Vậy phải làm sao hả đại ca? Em sợ chó lắm. Mà, giang hồ mà sợ chó mày. Đang lúc Long Chín Ngón suy nghĩ thì thầy A Hào ngồi bên cạnh, móc trong túi sách ra một bịch gì đó rồi nói. Này, cầm lấy cái này đi, ném vào trước. Mấy con chó mà ăn phải cái này thì đứt luôn. Lập tức cả Long Chín Ngón và Tuân mặt đơ ra nhìn lão thầy. Thầy đi đánh nhau mà mang cả bà chó theo hả? Chắc thầy khoái thịt chó lắm đúng không? Lão ta cười chữ thẹn. Thì ta mang phòng thân đấy mà thôi. Thôi, cầm lấy, đi đi. Tuân cười cười rồi cầm lấy cục bà chó nổi đi. Gã cũng cẩn thận. Đi hết một vòng quanh khu nhà rồi mới hành động. Khi thấy có mấy con bạch dê đang nằm phơi nắng ở sân sau, gã thầm thán phục đại ca mình. Ôi giời, mấy con bẹt dê to như con ngựa thế kia, may mà đại ca liệu việc như thần, không thì mình xác định rồi. Nói rồi Tuân thẳng tay ném mấy cục bà chó vào trong, đám chó thấy có thứ gì đó rơi vào thì lập tức chạy lại hít hít. Sau đó 3-4 con chó bắt đầu lưu siêu rồi chết tốt. Tuân nhảy vào, men theo mấy hàng cây, đi ra phía cổng. Bằng sự nhanh nhẹn vốn có, chỉ vài giây Tuân đã cắt cổ hai tên đứng canh rồi mở cổng để Long Chín Ngón vào. Cùng lúc ấy lão Ngọc Hoàng vẫn chưa hề biết nguy hiểm đang cận kề. Bích thì vẫn đang tập trung chữa lành vết thương lần trước cho huyết ngại. Phía bên ngoài đám Long Chín Ngón đã tiến vào đến khu nhà đầu tiên. Đang đi thì đột nhiên bị một tên đàn em của lão Ngọc Hoàng phát hiện. Hắn ta quát lên. Chúng mày là ai? Tại sao lại vào được đây? Long Chín Ngón không nhiều lời rút súng nhắm thẳng thái dương tên kia mà bóp. Một tiếng đoàng vang lên, phá tan tất cả sự tĩnh mịch của một hòn đảo. Một thằng đàn em còn lại của Ngọc Hoàng bây giờ biết là có biến, lập tức lên đạn, cầm súng chạy ra. Bích bên trong phòng cũng thế, thu lại phép rồi cẩn trọng chạy qua tìm bố. Lúc này đám đàn em của Long Chín Ngón và lão Ngọc Hoàng đang đọ súng quyết liệt, những tiếng súng chát chúa liên tục vang lên, náo loạn cả một góc trời. Lão Ngọc Hoàng cũng tham gia vào cuộc chiến, là nhắm hướng địch bóp cò liên tục. Nhưng bên lão chỉ có hai người thì làm sao đọ đại hoàn lực của cả đám Long Chín Ngón? Lão vừa bắn vừa chửi, mày kiếp, là bọn nào muốn giết tao? Bên này Long Chín Ngón ra hiệu cho đám đàn em ngừng bắn rồi lên tiếng. Anh Ngọc Hoàng đấy hả? Là em đây, Long Chín Ngón đây mà. Anh trốn kỹ quá, làm thằng này cực khổ quá đó. Lão Ngọc Hoàng biết kẻ bên kia là Long Chín Ngón thì điên tiết gào lên. Mẹ thằng chó, tao nghi ngờ không sai mà, chính mày là thằng đã phản tao. Ê, sao anh lại nói như thế? Em chỉ là muốn đòi lại những gì em đáng được nhận thôi mà. Loại chó cắn chủ như mày thì có cái dám gì? Nếu không nhờ năm xưa ta gưu mang mày thì mày đã chết dục xương dưới tay thằng Tài Cóc rồi. Không sai, không sai. Anh nói không sai. Nhưng đổi lại tôi cũng đã lấy cho anh biết bao nhiêu là địa bàn rồi. Nếu không nhờ thằng Long Chín Ngón này thì anh bây giờ cũng vẫn chỉ là một thằng già chơi bẩn mà thôi. Bây giờ nếu anh còn muốn sống thì mau buông súng, bước ra đây, quỳ gối xin tha đi. Tao giết mày. Vừa dứt lời, Lão Ngọc Hoàng giương súng bắn về hướng Long Chín Ngón, nhưng chẳng hạ được tên nào. Bích đứng nấp phía sau, thấy tình thế không ổn thì lập tức vận phép triệu hồi huyết ngài. Lập tức đứa trẻ khi trước lại hiện ra, Bích nhìn nó rồi ra lệnh. Con mau qua đó giết hết đám người kia cho mẹ. Đứa trẻ mỉm cười rồi gật đầu. Mẹ cứ để con quyết không để ai hại mẹ đâu. Nói vừa dứt câu thì đứa trẻ cũng vụt biến mất vào trong khoảng không. Ngay sau đó chỉ vài giây, một tiếng thét thất thanh từ phía đối diện truyền lại. Một tên đàn em của Long Chín Ngón nằm bật ngửa, đầu bị bẻ ngoặt ra đằng sau, chết không kịp nhắm mắt. Tiếp theo là những tiếng hét khác lại vang lên. Từng tên đều chết trong bộ dáng cực kỳ thê thảm. Có tên thì thất khiếu trào máu, có tên tay chân co quắp như người bị tai biến không thể cử động được. Long Chín Ngón vừa nhìn liền biết là không phải do người bình thường gây ra, nên quay qua nhìn thấy A Hào. Lão thầy không nói gì, lấy từ trong túi sách ra những vật dụng cần thiết rồi bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy lão ta lấy ra một quả trứng đập vỡ, rồi thắp ba nén nhang, miệng lầm rầm khấn vái. Những làn khói tỏa ra từ ba que nhang nọ như được chú pháp thúc giục, không ngừng ngưng tụ lại thành hình người. Cứ mỗi que nhang là một cái bóng dần xuất hiện. Cho đến khi ba cái bóng kia tụ lại thì lão A Hảo mới mỉm cười cất giọng âm vang. Các người, mau đi tiêu diệt con huyết ngài kia cho ta. Ba cái bóng kia nhận lệnh lập tức hướng đứa trẻ mà huyết ngài hóa thành để tiêu diệt. So với huyết ngài mà Bích đã dày công nuôi dưỡng thì âm binh của lão thầy A Hào có pháp lực yếu hơn. Chính vì thế mà lão gọi đến ba con âm binh với hy vọng lấy số lượng bù cho chất lượng. Ngay sau đó những luồng âm phong cuồng bạo nổi lên khiến cho mọi thứ xung quanh như dao động, thậm chí đến cả không gian cũng có chút thay đổi, lạnh lẽo khác thường. Bích bên này vừa nhìn là đã nhận ra ngay, chủ nhân của ba con âm binh kia không ai khác chính là lão sư phụ của mình. Bích thầm chửi. Lão già chết tiệt, nhất định là đã bị Long Chín Ngón mua chuộc để lấy mạng mình đây mà. Thật uổng công mình gọi hắn một tiếng sư phụ. Nhưng cho dù lão đến đây thì làm sao? Chỉ là thêm chút máu huyết cho huyết ngài của ta mà thôi. Nói là vậy nhưng Bích cũng không dám xem thường, bởi cô thừa biết phép của lão sư phụ mình tà ác tới nhường nào. Chỉ cần mình sơ hở là sẽ mất mạng ngay. Bích nhanh tay kết ấn, đoạn dùng một mảnh thủy tinh vỡ ngay gần đó mà cắt vào lòng bàn tay, sau đó nắm chặt lại để từng dòng máu tươi chảy thấm đẫm trên cây huyết ngài. Nhân dạng của huyết ngài là đứa bé kia, nhưng cũng cảm nhận được sự tiếp ứng từ máu của mẹ nên sức mạnh nhanh chóng tăng vọt. Đôi mắt nó bắt đầu chuyển có màu đỏ tươi, nhìn qua giống như hai ngọn lửa ma chơi đang rực sáng vậy. Đôi bàn tay cũng vặn vẹo hằn lên những sợi gân máu to tướng, nổi rõ trên làn da nhợt nhạt. Những ngón tay to nhỏ của một đứa bé cũng biến mất, thay vào đó là những chiếc móng tay sắc nhọn không ngừng dài ra. Nó nhe hai hàm răng, gào lên một tiếng như dạ thú rồi nhắm hướng ba con âm binh của thầy A Hào mà phản công. Cứ như thế, trận hỗn chiến giữa hai phe lại tiếp tục nổ ra. Người thì dùng súng, kẻ lại vận phép điều khiển âm binh đánh nhau loạn xạ. Còn ở phía bên ngoài, Trinh và Hải cùng các đồng chí khác cũng đã đến. Từ ngoài xa, tất cả bọn họ đều có thể hình dung ra sự ác liệt của cuộc chiến bởi những tiếng súng không ngừng vang lên. Hải quay qua nhìn Trinh rồi hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tìm cách khống chế cục diện, bắt sống được Lão Ngọc Hoàng, từ đó mới có hy vọng tìm ra bằng chứng phạm tội của Long Chín Ngón được. Biết là thế, nhưng phải làm sao mới được chứ? Bọn chúng tất cả đều có súng, dễ gì chúng chịu ngoan ngoãn chịu trói. Trinh suy nghĩ một hồi rồi thở dài đáp, vậy thì phải đợi thôi. Đợi một lát nữa sẽ có một phe yếu thế hơn, chúng ta nhân lúc ấy ập vào là được. Quay lại cuộc hỗn chiến phía bên trong, lúc này cả hai bên đã bắn nhau đến đỏ cả mắt, mùi thuốc súng cũng tràn ngập khét lẹt cả một khu nhà. Tên đàn em còn lại duy nhất của Lão Ngọc Hoàng bấy giờ cũng đã bị dính một viên đạn vào chân nên không thể di chuyển được, chỉ có thể ngồi yên một chỗ bắn hiểm trợ cho Lão Ngọc Hoàng. Phía bên Long Chín Ngón cũng không khá hơn là bao. Bảy tên đàn em nay chỉ còn lại một mình Tuân, lão thì A Hào và Long Chín Ngón. Long Chín Ngón thì với bản chất của một kẻ khát máu, khi người được thấy mùi máu tanh lại càng khiến hắn trở nên cuồng sát. Đã biết Lão Ngọc Hoàng đang nấp sau bức tường phía trước nên cứ thỏa sức bắn, thậm chí vừa bắn hắn vừa cười như điên dại. Mày chết đi, lão già chó má. Bắn một giây hết sạch 15 viên đạn, Long Chín Ngón lại nấp xuống nạp đạn. Bên kia Lão Ngọc Hoàng cũng nào có chịu thua. Nhân lúc Long Chín Ngón ngưng bắn thì lão ta mới mò ra, bắn trả. Đúng lúc ấy Tuân lại thò đầu ra định bắn yểm trợ cho đại ca, nên ăn ngay một băng đạn vào người, nằm chết tức tưởi. Long Chín Ngón nhìn thấy tên đàn em thân tín nhất của mình bỏ mạng, nhưng cũng chẳng thèm thương cảm lấy một giây. Gã còn tàn nhẫn chép miệng cảm thán. Mẹ thằng ngu, chết là đáng. Lão Ngọc Hoàng đang phấn khích lại càng bắn hăng hơn, nhưng có một điều lão rất quan trọng, quên mất là súng của mình sắp hết đạn rồi. Lão cứ nhắm hướng Long Chín Ngón mà bóp cò, đến khi khẩu súng trên tay hết sạch đạn, thì lão mới tá hỏa lùi lại. Long Chín Ngón nhận ra điều đó, nên phá lên cười. Sao? Hết đạn rồi hả? Thực ra Long Chín Ngón cũng không chắc chắn về điều đó. Gã mới nói như vậy nhằm mục đích thăm dò. Nếu Ngọc Hoàng còn đạn thì chắc chắn sẽ bị chọc tức mà bắn trả ngay tức khắc. Nhưng đợi một hồi lâu mà Long Chín Ngón cũng không thấy tiếng súng nào nổ ra. Gã liều mạng đứng bật dậy, rời khỏi chỗ nấp mà từ từ từng bước tiến về phía chỗ lão Ngọc Hoàng. Trinh ở bên ngoài thấy thế thì gấp gáp nói, không hay rồi, nhanh lên, hành động. Lập tức cô dùng một chiếc loa cất tiếng vọng vào, chúng tôi là cảnh sát, các người đã bị bao vây, tất cả mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Long Chín Ngón cứ ngỡ chiến thắng cuối cùng đã nằm trong tầm tay, thì đột nhiên đám cảnh sát từ đâu lại ập đến phá hỏng hết tất cả. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng bao vây hết, tình thế lại chuyển thành thế chân vạc với ba phe đối đầu. Hải bây giờ mới lên tiếng, từ đầu đến giờ anh là người nôn nóng nhất, bởi lẽ anh muốn nhanh chóng được đối diện và chất vấn lão Ngọc Hoàng về cái chết của cha mình. Ngọc Hoàng, ông mau đầu hàng đi, nếu ông chịu nói rõ cái chết của bố tôi thì tôi cam đoan ông sẽ được toàn mạng rời khỏi đây. Ngọc Hoàng nghe vậy chẳng hiểu gì, mới cất giọng khàn khàn đáp, bố mày là thằng nào, liên quan chó gì đến tao. Long Chín Ngón phía bên này không muốn cho cuộc đối thoại giữa Hải và lão Ngọc Hoàng tiếp tục, bởi lẽ nếu cứ tiếp tục nói thì sự thật năm xưa sẽ sớm bị phơi bày. Đến lúc ấy người chết không phải là lão Ngọc Hoàng mà ngược lại là chính mình. Gã nói, mày đừng nghe mấy lời của lão ta là một con cáo già đó. Chính lão đã giết thằng Sơn bố mày. Lão Ngọc Hoàng vừa nghe nhắc đến cái tên Sơn thì đăm chiêu, trong đầu cố nhớ lại những người tên Sơn mà lão từng giết. Nhưng quả thật người chết dưới tay lão quá nhiều, lão không thể nhớ hết được, thậm chí lão đã giết họ trước khi kịp biết tên họ là gì. Nhưng rồi phút chốc một cái tên lại hiện ra trong đầu lão. Lão cất tiếng hỏi, bố mày có phải là Trèo, là thằng Sơn Bạc đúng không? Đúng vậy. Có phải ông đã chính tay giết chết ông ấy rồi ném ra bãi rác không? Ai nói với mày là tao giết bố mày? À, có phải thằng Long nói với mày như vậy không? Tao nói cho mày biết, bố mày, thằng Sơn Bạc là bị chính thằng Long Chín Ngón đâm chết chứ không phải tao. Không phải tao. Hải nghe vậy thì cơn nghi hoặc lại ập đến trong đầu. Anh không biết là mình phải tin ai. Rốt cuộc là ai? Long Chín Ngón hay là lão Ngọc Hoàng giết bố mình? Long Chín Ngón thấy mọi chuyện đã bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của gã thì gào lên. Mày tin ai? Tao từng là bạn thân của bố mày. Đã cùng nhau trải qua bao sinh tử thì làm sao có thể giết nó được? Chính là lão cáo giải. Mày mau giết hắn ta để báo thù cho bố mày đi. Chính đứng bên cạnh thấy cảm xúc của Hải đang dần dần trỗi dậy thay đổi thì khẽ nắm lấy tay anh, nói. Bình tĩnh. Trước tiên cứ lôi đầu hai thằng khốn ấy về đã, sau đó từ từ tra hỏi cũng không muộn. May nhờ có cái nắm tay của Trinh đã khiến Hải bình tĩnh trở lại, anh cất giọng đáp. Cho dù bố tôi có bị ai trong hai người giết, thì cả hai ông cũng không tránh khỏi trách nhiệm đâu. Mau đầu hàng cho chúng tôi về đồn cảnh sát. Lão Ngọc Hoàng bây giờ đã sức cùng lực kiệt, khẽ nước mắt nhìn qua Bích. Ở bên đó Bích vẫn đang ngồi thiền định điều khiển con huyết ngài mà đánh nhau với lão A Hào. Bây giờ lão nhỏ giọng gọi với. Để bố ở lại giữ chân bọn chúng, con mau chạy đi. Ở phía bên phải cái bàn kia có một đường hầm thông ra biển, con mau vào đó rồi rời đi đi. Bích đang vận phép, cuộc chiến của sư đồ bọn họ từ nãy giờ vẫn rất cân tài cân sức, không ai chiếm được chút ưu thế nào. Bích nghe bố nói thì mới động tâm, mất cảnh giác, vì thế dính ngay một đòn chí mạng khiến cô phun ra máu tươi. Bích ơi, mặc kệ bố, mau chạy đi con. Không, con không bỏ bố đâu, có chết thì hai bố con ta cùng chết. Chết cái gì mà chết, cả đời này bố làm tất cả chỉ vì con. Có thể sống thì tại sao phải tìm chết chứ. Nghe bố, mau đi thôi. Lão Ngọc Hoàng vừa nói vừa kéo tay Bích đẩy vào đường hầm, sau đó đóng nắp hầm lại, mặc kệ cho Bích vẫn không ngừng vùng vẫy kháng cự. Sau khi đã giúp con gái thoát nạn, lão Ngọc Hoàng mới nhẹ lòng. Đời gã làm ác nhiều nhưng không thể kéo thêm con gái vào những thứ ác báo mà bản thân mình làm ra được. Nghĩa là mình không còn gì để hối tiếc nữa, nên lão Ngọc Hoàng mới chậm rãi đứng lên, rời khỏi chỗ nấp mà thong thả đi ra. Long Chín Ngón nhìn thấy lão cũng lập tức đứng dậy, định bắn chết lão Ngọc Hoàng, nhưng một tay chuyên dùng dao như hắn thì làm sao bắn nhanh bằng Hải được. Khi gã còn chưa kịp nổ súng thì đã bị Hải bắn một phát vào bắp chân, khiến ngã khuỵu. Trinh và những đồng chí khác cũng nhanh như cắt lao vào khống chế những người còn lại. Cho đến phút cuối cùng thì cuộc chiến đẫm máu giữa các thế lực ngầm cũng kết thúc. Tất cả đều bị bắt gọn trong đợt truy quét cuối cùng này. Qua quá trình điều tra, thẩm vấn, mọi thứ đều đã được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Cả Long Chín Ngón và Lão Ngọc Hoàng đều bị tòa tuyên án tử hình, kết thúc những mảnh đời tội ác coi thường pháp luật. Duy chỉ có một người là thoát ra khỏi được cái vòng xoáy ấy mà sống bình dị suốt phần đời còn lại. Người đó là Bích. Kể từ ngày thoát nạn, cô cũng không nung nấu ý định báo thù mà trở về cô nhi viện. Ở đó cô cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống, sự đáng yêu của đám trẻ. Tất cả những thứ đó giúp cô buông bỏ được chấp niệm mà an nhàn sống một cuộc sống vui vẻ còn lại. Sáng sớm của một ngày cuối đông, bên trong một khu nghĩa trang có bóng dáng của hai người, một nam, một nữ đang nắm tay nhau rảo bước. Phút chốc cả hai đứng lại trước hai tấm bia mộ, trên đó có ghi mộ liệt sĩ Nguyễn Phạm Ngọc Sơn. Đặt đóa hoa trên tay xuống nấm mộ đã rêu xanh, Hải rưng rưng nói: "Con chào bố, cuối cùng thì cũng đã tới ngày con tìm ra được kẻ hại bố, khiến phải đền tội. Bố cũng có thể thanh thản yên nghỉ được rồi." Đoạn Hải nhìn qua mộ mẹ rồi lại nhìn Trinh bên cạnh rồi mỉm cười nói nhỏ: "Hôm nay bố mẹ biết con mang ai đến đây không? Cô ấy là con dâu của hai người đó, tính tình có chút hung dữ nhưng được cái thương con lắm." Chưa nói hết câu thì Hải đã bị Trinh véo cho một cái đau điếng. Rồi cả hai lại cong môi lên cãi nhau chí chóe trước sự chứng kiến của hai người nằm dưới nấm mộ. Cho đến khi những tán lá cuối cùng của cây hoa sứ rơi xuống, báo hiệu một mùa xuân nữa sắp tới, thì Trinh và Hải đã nắm tay nhau, chậm rãi thưởng thức hạnh phúc êm đềm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết phần 2 của tác phẩm truyện Thành Phố Ngầm của tác giả Huỳnh Duy. Với kết cục này thì cũng chưa biết rằng là có thêm Thành Phố Ngầm phần 3 hay không. Nhưng có một chi tiết để ngỏ đó là mặc dù cô Bích có thể sống ở cô nhi viện rồi, tuy nhiên thì cũng chưa biết như thế nào. Và chúng ta hy vọng rằng là lại có thêm một Thành Phố Ngầm phần 3 nữa cho quý vị cô các bạn và Đình Duy cùng theo dõi. Còn bây giờ thì Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc và hẹn gặp lại trong những audio kể chuyện tiếp theo.